Long Phù, chương 989, 989, chương Dịch Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa, ngươi cho rằng ngươi sáng tạo ra vô long tâm pháp chẳng khác nào là không ai địch nổi. Ta nói thật cho ngươi biết, vô long tâm pháp đích thật là huyền diệu cực kỳ. Nhưng ngươi chẳng qua là một người khai sáng mà thôi. Người đến sau có thể không ngừng mà phong phú vô long tâm pháp. Do đó cuối cùng vượt qua ngươi. Ngươi sáng tạo vô long tâm pháp bất quá là đề nghị một cái lý niệm mà thôi. Người phía sau đủ để đem ngươi vượt qua. Trong lịch sử có vô số ví dụ như vậy. Hồng Linh Sa nói, ta liền tìm hiểu ra đến rồi cao hơn ngươi sâu vô long tâm pháp. Cái kia thiên đế cũng giống như vậy. Nói như vậy, ngươi cho là mình có thể chiến thắng ta. Chấm, Cổ Trần Sa nói, Hồng Linh Sa, đã như vậy, ngươi tại sao còn chưa động thủ? Nếu như ngươi cắn nuốt ta đây cái vô long tâm pháp thủy tổ. Đối với tu vi của ngươi có nhiều chỗ tốt. Ngươi đến có chuẩn bị, có thiên đế mắt nhìn chằm chằm. Ta ngược lại thật ra không muốn cùng ngươi động thủ. Hồng Linh Sa nói. Ngươi hôm nay tới tìm ta, chẳng lẽ là muốn liên thủ với ta? Xem ra ngươi cũng biết thiên đế thực lực tăng mạnh, một mình ngươi không làm gì được, liền trước tới tìm ta. Chấm, ta cũng không muốn liên thủ với ngươi. Thiên đế cũng không phải của ta tiện tay. Bất quá ta cũng không chuẩn bị thời gian động thủ hàng phục người này. Bởi vì là thiên đế đối với ta mà nói còn có một chút tác dụng. Cái kia đáng sợ đồ vật liền muốn ra đời. Thiên đạo cùng phụ thân ta đồng thời hủy diệt. Vào lúc ấy, ngoại trừ đáng sợ kia đồ vật sinh ra ở ngoài. Nhân gian giới cùng thiên địa hội xảy ra lần nữa biến hóa hoàn toàn mới. Thiên địa có thể chính là mặt khác một phen cục diện. Vũ trụ đều có khả năng một lần nữa vụ nổ lớn. Ta hôm nay tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi. Ở lần này thiên địa một lần nữa biến động trong đó. Đến cùng phải đi con đường nào? Cổ Trần Sa nói. Thiên địa một lần nữa biến động. Hồng Linh Sa cau mày. Lúc nào? Lẽ nào ngươi có thể thấy được cái kia thiên đạo cùng cổ đạp tiên đồng thời hủy diệt thời gian? Ở mấy năm sau? Hoặc là mấy chục năm sau? Năm đó ta có thể thấy được. Ngươi nhìn này nhân gian giới. Chính là thiên giới dung hợp hỗn độn, linh giới chờ một loạt thế giới tạo thành, so với ban đầu thiên giới phải lớn hơn vạn lần còn chưa hết. Cổ Trần Sa nói, thế nhưng lần này thiên đạo cùng phụ thân ta tan vỡ. Bọn họ tan vỡ sinh ra đáng sợ kia đồ vật không tính. Còn có tiết lộ ra ngoài sức mạnh, so với hỗn độn phải lớn hơn nhiều. Nhân gian giới lần thứ hai khuếch trương lớn mấy lần. Mấy chục lần, thậm chí còn gấp mấy trăm lần đều không phải là không hiếm thấy. Vào lúc ấy, không nói thiên nguyên cảnh giới cao thủ, thiên giới cảnh giới cao thủ đều một chảo một đại đem. Ngươi có thể đủ nắm giữ được ở cục diện sao? Lời ấy thật chứ? Hồng Linh Sa nói, bất quá ngươi ý này vẫn là nói cho ta. Tương lai biến hóa ngươi cũng khống chế bộ ở cục diện. Kết quả là liền muốn liên thủ với ta. Chấm, không, ngươi liên thủ với ta không liên thủ. Đối với ta mà nói không có bao nhiêu khác nhau. Cổ Trần Sa xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay liền xuất hiện vô số văn minh. Những này văn minh nhảy lên. Lên cấp, tự mình tiến hóa, như đại giang sóng lớn. Cuồn cuộn mà đến, chính là như thế hơi động đậy. Hồng Linh Sa trong cơ thể vô long tâm pháp đều không ngừng nhúc nhích. Run rẩy, tựa hồ muốn nhảy ra. Rơi vào Cổ Trần Sa trong lòng bàn tay. Không được, Hồng Linh Sa giật nảy cả mình. Lập tức khoanh chân ngồi đàng hoàng xuống. Toàn lực chấn áp trong cơ thể mình vô long tâm pháp sao động. Cổ Trần Sa bàn tay hư không nhất truyền. Ẩm ẩm. Trong lòng bàn tay vô long tâm pháp vô số văn minh giống như phồn hoa tựa như tỏa ra. Toàn thể bắt đầu lên cấp. Vô số văn minh ở tấn thăng chớp mắt sẽ phóng ra sức mạnh tuyệt đối câu động Hồng Linh Sa trong cơ thể vô long tâm pháp. Vù, Hồng Linh Xà trong cơ thể Vô Long Tâm Pháp rốt cục không trấn áp được. Trực tiếp bay ra, toàn bộ đều bay GT0C rơi vào rồi cổ Trần Xà trong bàn tay. Phốc, Hồng Linh Xà rốt cục không nhịn được. Một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Nàng cả người mềm nhũn rủ xuống. Mất đi tất cả sức mạnh. Ở trong chớp mắt đã biến thành người bình thường. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Coi như là thiên đế không có khả năng trực tiếp liền cướp đoạt đi ta hết thảy tu vi. Ngươi lại như vậy không uổng thổi bay lực lượng liền đem ta tất cả sức mạnh thu sạch lấy đi. Ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại a? Hồng Linh Xà trong ánh mắt rốt cục sinh ra cực kỳ khủng bố. Nàng nguyên bản cho rằng cổ Trần Xà thực lực cũng chính là ở nàng dự đoán trong phạm vi. Nhưng hiện tại xem ra, cổ Trần Xà thực lực vượt qua xa của nàng dự đoán. Nàng cơ hồ là không có nửa điểm năng lực phản kháng đã bị nhiều lấy đi hết thảy tu vi. Ở cổ Trần Xà trước mặt, nàng nhất định chính là một đứa con nít. Trả cho ngươi đi, cổ Trần Xà bàn tay run lên. Nhất thời vừa nãy hấp thu Hồng Linh Xà tu vi lại truyền vào Hồng Linh Xà trong cơ thể. Trong chớp mắt, Hồng Linh Xà lần thứ hai khôi phục công lực. Ngươi, Hồng Linh Xà lần này đàng hoàng. Ngươi lại không hấp thu công lực của ta. Ngươi rốt cuộc là ý gì? Nàng càng ngày càng xem không hiểu cổ Trần Xà tâm tư. Rất đơn giản, ta là phải nói cho ngươi. Ta cũng không phải là muốn liên thủ với ngươi. Bởi vì thực lực của ngươi đối với ta mà nói thật sự là quá nhỏ bé. Nguyên bản ta nghĩ đến ngươi có thể chống chọi thiên đế. Cho thiên đế tạo thành phiền toái lớn. Nhưng ngươi chính là bị hắn cho đuổi ra. Cổ Trần Xà thở dài một cái. Cho nên ta không xuống tay với ngươi. Bởi vì ngươi còn có tấn thăng chỗ trống. Trong tương lai, thiên đạo cùng phụ hoàng đồng thời tan vỡ. Ngươi cũng có thể được chỗ tốt to lớn. Vào lúc ấy, của ngươi Vô Long Tâm Pháp mới có thể chân chính đại thành. Nếu như ta hiện tại giết chết ngươi, ở tương lai tan vỡ chớp mắt, chỗ tốt của ngươi sẽ chuyển đến một cái khác không biết tên cao thủ trên người. Trái lại phiền phức, cổ Trần Xà nói, nhớ kỹ, ở tan vỡ ngày đi tới thời gian, mới thật sự là phức tạp cục diện. Khi đó cục diện có thể so với hiện tại phức tạp vạn lần. Cổ Trần Xà, ngươi lần này bỏ qua ta, nhưng ta vẫn sẽ không thần phục ngươi. Còn có, của ngươi Vô Long Tâm Pháp đến cùng có hay không ẩn giấu âm mưu? Phàm là tu luyện Vô Long Tâm Pháp người, đều phải bị ngươi chế ước. Hồng Linh Xà vào lúc này tựa hồ đối với chính mình mất đi nào đó loại tự tin. Niềm tin của ngươi triệt để hỏng mất. Đây không phải là một chuyện tốt đẹp gì. Ngươi hỏi lên nếu như vậy, liền nói rõ ngươi đối với Vô Long Tâm Pháp tựa hồ còn không là rất biết. Vô Long Tâm Pháp nếu như có thể bị ta thao túng, vậy đã nói rõ này tâm pháp không là chân lý. Cổ Trần Xà vung vung tay. Còn có, ngươi thành lập đạo cung, phái cao thủ cũng tìm được cái kia thiên mệnh chi tử. Ý đồ tan dã thiên đế nào đó loại động tác, rút lấy hắn khí số, nhưng e sợ trái lại để cho hắn sử dụng, bởi vì hắn Vô Long Tâm Pháp tìm hiểu đã cao hơn ngươi. Ta vừa nãy hấp thu của ngươi Vô Long Tâm Pháp, lại trở về cho ngươi. Chỉ cần ngươi tìm hiểu kỹ càng, liền có thể lấy từ trong đó thu được càng tinh thâm đồ vật. Như vậy mới không còn bị thiên đế áp chế. Như ngươi vậy là đang trợ giúp ta. Chấm, Hồng Linh Xà cảnh giác. Ngươi là gì ý đồ? Ta nói, là vì ứng phó tương lai phức tạp cục diện. Cổ Trần Xà nói, nhân gian giới hiện tại cũng có rất nhiều cơ hội. Ta bố cục xuống quân cờ, chính là cái kia Trương Tự Nhiên nhi tử. Trương Dịch Nhân, người này trong cơ thể có ta phong ấn đáng sợ ý niệm cùng cổ đạo tiên bản nguyên. Tiềm lực của hắn cách xa ở cái gọi là thiên mệnh chi tử bên trên. Người nguyên lai còn có ngón này. Khó trách ta cảm giác được cái kia Trương Dịch Nhân không đơn giản. Bất quá Trương tự nhiên tựa hồ bị ngươi vậy huynh đệ Cổ Hoa Sa khống chế. Cổ Hoa Sa lập ngươi vì là vĩnh tổ, chính mình vì là vô tổ, rõ ràng cho thấy cao hơn ngươi một các loại. Ngươi nói thế nào? Hồng Linh Sa hỏi. Hết thảy đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Cổ Trần Sa nói. Ta đang tiến hành một cái bố cục. Bố trí này hết thảy đều là quân cờ. Chờ hết thảy cục diện bố cục tốt, liền sẽ đối phó đáng sợ kia đồ vật đản sinh ra khủng bố. Nói như vậy, ta cũng là quân cờ. Hồng Linh Sa trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không thể tránh được. Ngươi nói như vậy cũng không phải là không thể. Nói chung một câu nói, ngươi tự lo lấy chính là. Đương nhiên, thiên mệnh chi tử bên kia ngươi có thể bố cục. Ngươi cùng thiên đế đánh cờ. Hiện tại ngươi là ở hạ phong. Có thể theo tu vi của ngươi tiến bộ. Cũng chưa chắc không thể ban trở về. Cổ Trần Sa nói xong phía sau. Liền biến mất không thấy. Nhìn Cổ Trần Sa rời đi bóng lưng. Hồng Linh Sa rơi vào trầm tư. Người này thực lực thật là mạnh mẽ vô biên. Rốt cuộc là muốn làm gì? Cái kia Cổ Hoa Sa cùng thiên đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Cùng Cổ Trần Sa lại là địch là bạn. Ta thật sự là xem không rõ sự tình phát triển kết quả. Bất quá, Cổ Hoa Sa thao túng Trương tự nhiên thiết lập Đại Hồng Triều cùng thiên mệnh chi tử đản sinh kỳ quốc nhất định có một hồi so đấu. Đây là ta cơ hội tốt nhất. Đại Hồng Triều, trong Hoàng Thành, có một nơi bên trong cung điện. Mới 5 tuổi Trương Dịch Nhân đã dài đến cùng 15-16 tuổi thiếu niên giống như. Trên người mặc cút rồng y, sắc mặt mang theo âm trầm. Mi tâm nơi sâu xa tựa hồ mơ hồ ước chừng một đoàn khí lưu màu đen đang lưu động. Hắn trên người khí tức cực kỳ to lớn. Tựa hồ là kích hoạt rồi nào đó loại sức mạnh khổng lồ. Thiên địa biến hóa, nhật nguyệt ảm đạm, ta đạo thôi thúc, nhân tâm hợp nhất, chấn áp tà ma, đang bản thanh nguyên, Trương Dịch Nhân tựa hồ đang tu hành. Bùm bùm, đang vận chuyển công lực trong đó. Dần dần hắn mi tâm khí lưu màu đen lại bị áp bức lại đi. Sau đó hắn đứng thân đến. Tựa hồ công lực càng tinh thâm một tầng. Chúc mừng 10 cửu điện hạ thực lực tăng mạnh. Vào lúc này, mấy cái hầu gái nghe thấy động tĩnh. Cùng nhau chen vào. Trong đó một cái hầu gái vội vàng nói. Ở hoàng thượng rất nhiều điện hạ bên dưới. Ta nhìn 10 cửu điện hạ thực lực mạnh nhất, tương lai kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước, ngay trong tầm tay. Đừng nói như vậy, Trương Dịch Nhân vung vung tay. Như ông cụ non nói, phụ hoàng hùng tài đại lược, tương lai tháng ngày còn dài. Ta nói chuyện gì kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Hơn nữa, chúng ta triều đình hiện tại cố nhiên cường thịnh, có thể địch người cũng nhiều vô cùng. Thiên đình chính là của chúng ta đại địch. Chúng ta vạn không thể lười biếng. Ba ba ba đùng. Tiếng vỗ tay vang lên. Sau đó cửa lại vào được mấy cái thiếu niên. Trong đó một cái ước chừng là trên dưới 20 tuổi. Thập cửu đệ. Không nghĩ tới ngươi còn nhỏ tuổi. Lại có lớn như vậy cục cái nhìn. Chúng ta đều bị ngươi so không bằng. Hóa ra là đại ca. Nhị ca. Tam ca. Tứ ca, Trương Dịch Nhân liếc mắt nhìn người tiến vào. Lập tức hành lễ, trong ánh mắt lập lòe ra đến rồi lợi quang. Ở này Hồng Triều bên trong cũng có thật nhiều câu tâm đấu giác. Rất nhiều hoàng tử trong đó nội đấu không thể tránh khỏi. Thập cửu đệ, đi thôi, chờ chút chính là phụ hoàng cử hành đổi triều đại điển liền muốn bắt đầu. Mấy cái hoàng tử ghen tị nhìn Trương Dịch Nhân vài lần. Nguyên do bởi vì cái này thập cửu hoàng tử tu vi mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. Phụ hoàng thật muốn đem Hồng Triều đổi thành người triều. Trương Dịch Nhân trong lòng nói. Xem ra là muốn hoàn toàn đoạn tuyệt với thiên đình. Hồng Triều danh tự này là thiên đình tặng xuống. Thay đổi động, thiên đình nhất định sẽ hạ xuống tai họa. Lần này đổi hướng đại điển nhất định sẽ phát sinh không tốt biến hóa. Cách chương.